Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cắt điện ra. Con ư? Cô bất chợt suy nghĩ. Đúng là từ khi kết hôn đến nay, cô vẫn chưa có kinh. Con của chúng ta nhất định sẽ rất ưu tú. Anh luôn tin là như vậy. Anh chính là vì muốn có con với em ư? Người đàn ông trước mặt, điều anh muốn chính là cô vợ tiện lợi, sinh ra những đứa con ưu tú, kỳ thực chẳng có sai. Lúc trước cô cũng nghĩ như vậy, muốn tìm một nửa có thể cho người kia sự tự do lớn nhất. Tốt nhất là có một người chồng thông tình đạt lý và những đứa con ưu tú. Vì vậy, đừng bao giờ nói ly hôn. Vì con của chúng ta, em không biết anh đã kỳ vọng như thế nào đâu. Trên mặt của Lâm Cảnh Chuyên tỏa ra sáng hào quang. Em mệt rồi, em muốn đi nghỉ. Bất chợt Vũ Phong không muốn nói gì nữa. Em vẫn còn giận sao? Ngoài ra thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chúng ta thật sự là rất hợp nhau. Hai gia đình hai bên cũng rất thích nhau. Không có cuộc hôn nhân nào viên mãn hơn chúng ta đâu. Có lẽ là như vậy. Vũ Phong yếu ớt mà gật đầu chấp nhận. Vậy thì em nghỉ ngơi một chút đi. Cuối tuần này anh sẽ chở em đến bệnh viện phụ sản có được hay không? Đối diện với khuôn mặt kỳ vọng của anh, cô cũng không thể từ chối. Nói sau đi. Nói rồi Vũ Phong bước vào phòng, đem bản thân ngả trên giường lớn, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là bản thân muốn những gì. Ngày hôm sau, Lâm Cảnh Chuyên chờ cô đến trước công ty. Trước khi anh đi, anh còn hôn cô. Nụ hôn vẫn dịu dàng như vậy, nhưng không làm cho cô thất thần nữa. Cô không trả lời, bước ra khỏi xe, đi bộ đến công ty. Nhưng 5 phút sau cô lại lặng lẽ bước ra khỏi tòa nhà, vẫy vẫy một chiếc taxi. Cô đi đâu ạ? Vũ Phong nói tên một bệnh viện đa khoa gần ngay công ty. Đến bệnh viện, cô lấy số ở khoa phụ sản, im lặng ngồi chờ đến lượt mình. Xung quanh có rất nhiều bà bầu được chồng dẫn đến, trên nét mặt tràn trề niềm hạnh phúc. Vũ Phong lặng lẽ nhìn bọn họ. Trên khuôn mặt của những đôi vợ chồng này rốt cuộc là có nét gì đặc biệt lại làm cho bọn họ rạng người như vậy chứ? Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm Vũ Phong cảm thấy ấm áp. Bất ngờ trong nháy mắt, cô đã nghĩ ra chính là vì yêu. Đó là bởi vì bọn họ yêu thương nhau, bởi vì bọn họ đang mong chờ kết tinh tình yêu của mình. Đúng vậy, là tình yêu. Đó chính là điều cô luôn thiếu. Lại đã đến lượt cô. Bác sĩ trực ca là bác sĩ Lê, là một người phụ nữ ôn hòa. Vũ Phong à, cô đã nói 2 tháng nay cô chưa có kinh sao? Vậy thì chúng ta kiểm tra thai xem. Thế là cô khám thai. Khi nhìn vào màu của tờ giấy thử, cô cảm giác như tim mình muốn ngừng đập. Không mang thai. Bác sĩ Lê đã nói như vậy đó. Vũ Phong không biết là mình nên vui hay là nên buồn nữa. Cô dường như đã mất đi cảm giác rồi. Có phải dạo gần đây có sức ép đặc biệt nào hay không? Hay là tinh thần không được tốt lắm? Có thể có, tôi mới kết hôn. Tôi nghĩ cô nên làm một cuộc kiểm tra toàn diện. Nếu sau này muốn có con cũng tiện hơn. Dạ vâng ạ. Vũ Phong gật đầu. Trải qua hơn một nửa ngày đi theo, đi lui với những trình tự, kết quả kiểm tra cuối cùng cũng đã có. Bác sĩ Lê lại thông báo cho cô một tin sét đánh. Thật là xin lỗi. Tôi kiểm tra thấy nội mạc tử cung của cô quá mỏng. Có thể nói là cô không thể mang thai. Còn về việc kinh nguyệt của cô đến trễ, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô. Trong một tuần cô sẽ có lại. Xin bác sĩ hãy nói lại một lần nữa có được không? Thể chất của cô không thích hợp để mang thai. Tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Sau khi biết được sự việc này, suy nghĩ duy nhất trong cô là muốn cười. Bởi vì không được như Lâm Cảnh Chuyên mong đợi, Lê Vũ Phong cô không phải là một cô vợ thích hợp, càng không thể trở thành một bà mẹ. Nhưng mà hiện giờ có rất nhiều cách có thể giải quyết được vấn đề không mang thai này. Chỉ cần tốn nhiều thời gian, tiền bạc và tinh thần. Bệnh viện của chúng tôi cũng có kỹ thuật này. Cô đừng vội nản lòng, có thể thử xem. Được rồi, lần sau tôi sẽ đến. Cô gái này, chỉ cần có tình yêu thì nhất định sẽ thành công đó. Bác sĩ Lê không quên mà nhắc nhở cô ư. Tình yêu, đó là cái gì chứ? Vũ Phong cất tiếng cười khổ. Cuối cùng cô chân chậm chậm bước ra khỏi bệnh viện. Ánh sáng ngoài cửa chói chang làm cho cô không thể nở mắt. Một đôi vợ chồng đẩy một chiếc xe nôi đi đến. Đứa bé đang bập bẹ gọi tên bố mẹ. Cả hai vợ chồng đều cười, cười rất là hài lòng, rất là hạnh phúc. Trường hợp như vậy sẽ không bao giờ xảy đến với cô. Cô không thể sinh con, hoặc là nỗ lực vài năm có hy vọng. Nhưng có phải là tình yêu mới thúc đẩy được nỗ lực đó hay không? Nhưng cô không được yêu. Lâm Cảnh Chuyên nói rất rõ ràng rằng, Cái anh không muốn nhất đó chính là tình yêu. Vậy còn cô thì sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net